chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phong Lạc Hiên lẳng lặng nhìn bọn họ đi vào trước mặt mình. Ánh mắt ở trên người Tử Điệp nhẹ nhàng đảo qua một chút liền dừng lại ở trên người Lạc Hàn. Thần tham kiến hoàng thượng, Lạc Hàn cùng Tử Điệp cùng nhau nói. Quên đi, không có ngoại nhân không cần khách khí như vậy. Vẫn là kêu hoàng huynh đi. Lưu Tuyên ngâm trà vào nước rồi đặt ở này. Các ngươi liền lui ra đi. Ta cùng vương gia có chuyện muốn nói. Không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho tiến vào. Phong Lạc Hiên nói. Vâng, nô tài tuân chỉ. Lưu Tuyên nói xong liền cùng các tùy tòng rời đi. Phong Lạc Hiên cùng Lạc Hàn Tử Điệp sau khi đi vào ngự thư phòng liền đem cửa đóng lại. Phong Lạc Hiên ngồi xuống xong lại ngửa đầu nhắm mắt một câu cũng không nói. Không khí trong phòng làm cho người ta cảm giác hít thở không thông. Lạc Hàn nhìn biểu tình Phong Lạc Hiên cái gì cũng không nói. Liền an vị ở đàng kia lẳng lặng chờ hắn mở miệng. Lạc Hàn hiểu bản tính của Phong Lạc Hiên, biết nếu hắn không nói thì mình cái gì cũng không nên hỏi. Chờ đợi là lựa chọn tốt nhất. Tử Điệp xem bộ dáng Phong Lạc Hiên một lòng bất ổn không biết làm sao bây giờ. Lúc này Lạc Hàn cho nàng một ánh mắt an tâm, giống như qua rất lâu Phong Lạc Hiên rốt cục mở mắt ra. Khinh nhấp một ngụm trà, sâu kín mở miệng nói. Lạc Hàn, ngươi cảm thấy trẫm làm hoàng đế như thế nào? Thâm dân tâm Lạc Hàn lời ít mà ý nhiều nói. Đúng vậy, đối diện với liệt tổ liệt tông trẫm thấy cũng không có thẹn với bọn họ. Trẫm là hoàng đế tốt, vì này giang sơn này trẫm dốc hết tâm huyết nửa đời người. Nhưng vì sao ông trời lại đối đãi với con dân trẫm như vậy? Làm cho bọn họ lâm vào nước sôi lửa bỏng. Đối mặt trận ôn dịch này trẫm thật sự không biết có cái phương pháp tốt nào có thể khống chế hay không? Trẫm phái đi vài tên ngự y đến nay không có trở về. Cũng không biết bên ngoài tình hình rốt cuộc như thế nào. Còn tiếp tục như vậy con dân trẫm như thế nào sống sót? Phong Lạc Hiên thâm đau nói. Hoàng huynh, lần này muốn ta đến tiến cung là muốn tham thảo chuyện này đi. Thần đệ thấy hoàng huynh trước không cần tự nhận đứng đầu trận tuyến. Tình hình bên ngoài có lẽ không có tệ như hoàng huynh tưởng tượng như vậy. Vừa rồi cùng Tử Điệp đi ngang qua phố xá còn có thể nhìn thấy trên đường rải rác vài người. Cái này đã nói lên tình hình cũng không có tệ như vậy. Các ngự y không có trở về. Cũng còn một loại khả năng nữa đó là bọn họ sợ đem ôn dịch truyền vào trong cung. Cho nên tự động cách ly. Nếu tình huống như ngươi nói thì tốt rồi. Chỉ sợ không phải như thế. Chuyện này nhất định không thể qua loa. Ngươi là quân sự của trẫm. Y theo cái nhìn của ngươi nên làm như thế nào? Phong Lạc Hiên hỏi Lạc Hàn. Y thần đệ xem trước nên yên lặng xem xét, nếu tình huống thực nguy cấp vậy có thể phong thành, khu vực nghiêm trọng thì cần phải thêm nghiêm chỉnh trông giữ. Không thể cho người ra ngoài, phát hiện một cái liền xử phạt, cho quan quân trông coi. Phong Lạc Hiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tử Điệp hỏi, Tử Điệp, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thần cùng vương ra cái nhìn nhất trí. Tử Điệp không chút suy nghĩ nói. Nhất thời trong thư phòng lại lâm vào một hồi yên tĩnh. Đúng lúc này, bên ngoài truyền báo có người muốn gặp hoàng thượng. Phong Lạc Hiên ngồi nghiêm chỉnh phía sau bàn. Người tới đúng là phụ thân Tử Điệp Lam Hoài Thêm. Tử Điệp không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lam thừa tướng tìm trẫm gấp như vậy. Không biết có chuyện khẩn cấp gì. Phong Lạc Hiên dò hỏi. Hồi hoàng thượng, là như vậy, ngự y đi dịch khu. Nơi có dịch bệnh, đều đã tự động cách ly. Mấy ngày sau nếu không có tình huống gì liền tự thân gặp hoàng thượng. Như thái y sợ hoàng thượng lo lắng nên ủy thác người đưa lão thần một phong thư tín. Nhờ thần chuyển cho hoàng thượng. Lam thừa tướng cúi đầu hồi đáp. Trình lên đây, Lạc Hàn đem tín đưa cho hoàng thượng. Phong Lạc Hiên lấy được thư tín liền khẩn cấp mở ra. Càng xem mày càng nhăn sâu. Lạc Hàn vừa thấy biểu tình của hoàng thượng chỉ biết tình huống khả năng so với trong tưởng tượng của mình nghiêm trọng hơn nhiều. Quả nhiên Phong Lạc Hiên cái gì cũng chưa nói liền đem tín đưa cho Lạc Hàn. Lạc Hàn vừa thấy cũng không khỏi nhíu mày. Lạc Hàn không thể lý giải được. Tình hình bệnh dịch nghiêm trọng như vậy vì sao thời điểm bắt đầu một chút dấu hiệu cũng không có? Đợi cho đến khi phát hiện lại cơ hồ vượt qua phạm vi khống chế. Nếu cứ tiếp tục nghiêm trọng như trong lời nói, phòng trừng kinh thành sẽ trở thành một tòa thành không người. Nhìn biểu tình hoàng thượng cùng vương gia, Lam Hoài thêm biết đã xảy ra đại sự, nơm nớp lo sợ hỏi. Hoàng thượng, có phải tình hình bệnh dịch thực nghiêm trọng hay không? Nghiêm trọng vượt qua phạm vi trẫm mong muốn. Hiện tại toàn bộ mọi người trong kinh thành cơ hồ đều bị lây bệnh lần mà các ngự y lại không có tra được nơi phát ra ôn dịch. Cũng không có phương pháp hốt đúng thuốc. Loại ôn dịch này lại truyền bá rất nhanh. Cách truyền dịch cũng không rõ ràng. Phong Lạc Hiên lo lắng nói. Còn thỉnh hoàng thượng để cho lão thần xuất mã. Thần nhất định không tiếc sinh mệnh tra ra nguyên nhân ôn dịch. Lam Hoài thêm chờ lệnh nói. Tử Điệp ở bên cạnh cái gì cũng không có nói. Chỉ là ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi các loại bệnh trạng ôn dịch. Nàng biết lần ôn dịch này khẳng định cực nghiêm trọng. Nàng còn nhớ rõ ràng nạn dịch sắc năm 2003. Đó là một loại sợ hãi xâm nhập đến cốt tủy cùng vô năng vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái sinh mệnh ở trước mắt mình biến mất. Tử Điệp tuy rằng không phải thầy thuốc nhưng sống trong niên đại công nghệ cao một thời gian khẳng định so với cổ nhân phải biết nhiều hơn rất nhiều. Mà ôn dịch cổ đại đại đa số đều là từ ẩm thực không vệ sinh hoặc động vật chết đi xử lý không tốt mà khiến ra như vậy. Nghĩ vậy, Tử Điệp bức thiết muốn biết bệnh trạng ôn dịch, có giải bệnh trạng mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Một cái ý tưởng lớn mật ở trong đầu Tử Điệp dần hình thành. Muốn giải thì phải là tự mình đi một chuyến tới dịch khu. Chân chính đi giải bệnh trạng nàng mới có thể nghĩ ra chủ ý, nhìn nhìn Lạc Hàn cùng phụ thân bên người. Tử Điệp suy nghĩ bọn họ đã biết cách giải quyết lớn mật này sao? Cách chương.